Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 352, uy. Cho ăn, là phục vụ khách hàng sao? Canh, 4, cầu vé tháng phiếu đề cử. Phản hồi trang sách đã hư thối lá cây dày đặc hiện lên một tầng. Một người thấp lấy thân thể, một cái là chân đi về phía trước một bước. Phát ra rất nhỏ, két, két, tiếng vang, bên cạnh lập tức đã có người đưa tay ngăn cản cái kia trả lại ý định tiến lên người. Đồng thời thần sắc khẩn trương làm ra liên tiếp thủ thế động tác. Cái kia cọ tới thân thể người vẻ mặt mê mang. Bất mãn đã nói, ta Phác Thảo đại gia, có chuyện gì ngươi liền? Ô, hắn lời còn chưa nói hết. Đã bị bên cạnh một người cho bịt miệng lại mong. Người kia khẩn trương hề hề chỉ bụi cỏ phía trước một ít mảnh trên đất trống. Đang có ba cái thực nhân ma lớn tiếng đàm thoại. Thế nhưng thanh âm truyền tới bọn họ nơi này lúc sau đã nhỏ hơn rất nhiều. Dù sao vẫn là có phần khoảng cách. Thuận tiện nhắc tới, Victoria các người chơi phát hiện mình cũng không thể nghe hiểu những cái này thực nhân ma nhóm nói. Lancelot cũng núp tại phụ cận, đồng thời bị bên cạnh bọn này các người chơi tú ra đầu run lên. Từ tiến nhập xâm lâm một đường hướng phía này vừa đi tới thời điểm, những người này liền không ngừng líu díu trò chuyện không ngừng. Tuy hắn muốn mệnh lệnh bọn họ giữ yên lặng, thế nhưng rất không may, căn bản liền không có bất kỳ tác dụng gì. Cứ như vậy một đường đi một chút tâm sự. Rất nhanh liền có các người chơi phát hiện thực nhân ma động tĩnh. Dựa theo lời của bọn hắn chính là, ồ thảo, diễn đàn trên có người cùng thực nhân ma đụng phải đối mặt bị miễu sát. Ở nơi này phụ cận, mau tìm vết máu, hẳn là vẫn còn ở, về sau một cái giờ trong. Chính là các loại, diễn đàn trên có người, diễn đàn thượng thiếp mời. Diễn đàn thượng như vậy là sao? Diễn đàn thượng. Trên diễn đàn này rốt cuộc là cái gì tổ chức tình báo xấu như vậy phê đó à? Lancelot không biết, hắn chỉ biết những cái này đỉnh đầu lục sắc nhân loại. Yêu tinh còn có các tinh linh, tựa hồ hoàn toàn nắm giữ lấy những thực nhân ma đó động thái. Tại trong rừng rậm trái đột phải sông. Trả lại líu díu không ngừng nói chuyện, cứ như Phật tử lại đem những thực nhân ma đó cho đoàn đoàn bao vây ở. Không sai, là bao vây, Lancelot chưa từng có tiến hành qua như vậy quái dị bao vây. Bọn này các người chơi một bên nói chuyện phiếm vừa đi đường. Ngẫu nhiên hướng trên mặt đất một nằm, không đến một phút đồng hồ lại đứng lên, cứ như Phật tử. Lại liền tứ phía vây quanh cầm ba cái kia thực nhân ma cho bao vây lại. Tuy bao vây thế nhưng những cái này các người chơi vẫn không có ý định an tĩnh ý tứ. Thậm chí nghe được xa xa có người hô. Chúng ta bên này hoàn thành bao vây. Nhanh chóng lên a. Bộ dạng như vậy đại tiếng la đương nhiên đưa tới cách đó không xa ba cái kia thực nhân ma chú ý. Bọn họ thoáng cái đứng lên. Phát ra chấn thiên tiếng giống giận dữ. Tuy đồng bạn bên cạnh rất nhiều. Thế nhưng Lancelot như cũ khẩn trương lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cũng không phải sợ hãi chiến đấu. Mà là bởi vì trước mặt địch nhân là thân cao chừng 4 đến 5 mét cao cự đại thực nhân ma. Những cái này chỉ ở sách vở cùng trong truyền thuyết tài năng nhìn thấy tà ác sinh vật. Hiện giờ vẫn sống sờ sờ đứng ở trước mặt của hắn. Lancelot cũng là kỵ sĩ, đối mặt loại này tà ác sinh vật, thân là kỵ sĩ vinh dự cảm giác, để cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Các dũng sĩ, hắn đem vũ khí dơ cao, đối với bên người các người chơi hô, địch nhân của chúng ta là tà ác lòng đất sinh vật, không cần thủ hạ của có bất kỳ lưu tình, dũng cảm xuất kích, đối với bọn họ. Lancelot lời còn không có hô xong, các người chơi đã chen lấn lao ra rồi. Có người vẫn còn ở hô. Ồ thảo, chúng ta bên này vẫn còn ở thả nội dung cốt truyện đâu. bên kia đều trước xung phong. Đừng như vậy a, trang bị là a của ta. Trang bị cái gì trang bị a? Nhiệm vụ cũng nói, thực nhân ma trang bị muốn nộp lên cho Lilo nữ công tước đấy. Ai, thật sự là đáng tiếc. Bất quá nội dung cốt truyện mở cửa nhiệm vụ cũng cưỡng cầu không được nhiều như vậy. Mà chờ đợi ba, cái kia thực nhân ma là giống như như thủy triều tuôn đi qua các người chơi. Lilo nhìn trước mắt đánh đầy mosaic ba khối đồ vật. Nếu như không phải là sớm đã biết đây là Psylocke an bài tới ba cái thực nhân ma, thật sự là không nghĩ được những vật này là thực nhân ma. Hoặc là nói, đã từng là thực nhân ma, mà ở Lilo trước mặt các người chơi từng cái một an tĩnh vẫn không nhúc nhích. Nhìn Lancelot đều cảm thấy có phần áp lực cảm giác. Loại cảm giác đó giống như bị vật gì chặt chẽ địa áp chế đồng dạng. Lancelot không có phát giác được chính là, đó là Lily uy áp. Rất tốt, Lilo đối với trước mắt những cái này các người chơi nói. Chuẩn bị phản kích, tiến công thực nhân ma thành lũy. Đợi, chờ một chút, Lilo nữ công tước. Nếu như chúng ta không làm hảo đầy đủ chuẩn bị, cứ như vậy để tiến công thực nhân ma, chúng ta sẽ không có bất kỳ phần thắng. Tựu này ba cái thực nhân ma đã để cho chúng ta hãm vào khổ chiến. Lancelot trên người mang theo tổn thương. Nếu như không phải là những cái này các người chơi nhiều lần dùng bọn họ sao sao để ngăn cản những cái này thực nhân ma tiến công, Lancelot sớm chết rồi. Thân là nhân loại, trời sinh tại sao sao trên lực lượng so với những cái này tà ác lòng đất sinh vật muốn kém hơn không ít. Ta biết, thế nhưng chúng ta sẽ không sợ sợ, đồng thời hội đánh bại những thực nhân ma đó. Chính là như vậy, không cần phải nói, Lilo giơ tay lên, tổ chức trả lại ý định nói chuyện Lancelot, sau đó trở về bên trong lâu đài nhỏ, lưu lại ba con thương chuột đối với các người chơi nói. Chuẩn bị chiến. Chúng ta hội chuẩn bị cho tốt truyền tống môn. Sau đó xoay người đi theo Lilo một chỗ rời đi. Về phần những các người chơi đó lại một lần nữa trở lại líu díu trạng thái. Chỉ có Lancelot sững sờ ngay tại chỗ. Liên tưởng đến lúc trước phát sinh đủ loại. Ánh mắt của hắn không khỏi cũng cuồng nóng lên. Nhớ tới hói đầu thần quan đã nói. Những người này đều là thần phái tới đó à. Bọn họ thật sự là tới đại biểu quang minh chủng tộc, tiêu diệt thế giới dưới lòng đất sở hữu tà ác à. Hắc sắc sinh nhật ở trên cái ghế tả hữu lắc lư lấy. Hai cái đủ không đến địa chi sau móng vuốt bởi vì hẹn trước giống như bơi đứng trước sau đong đưa. Một cái móng vuốt đang điều khiển con chuột không ngừng click. Điều khiển trên màn ảnh máy vi tính một cái nho nhỏ cầm lấy đôi thương nữ nhân. Đồng thời trên máy vi tính không ngừng phát ra. Anytime boss, IMD, sex it baby. IAH baby. Vừa lúc đó, Hắc Long cầu đàn nhỏ nhất hóa website phát ra, tích tích tích, thanh âm. Hắc Long cầu đàn lầm bầm vài câu. Bất quá vẫn là rất nhanh tạm dừng trò chơi. Sau đó thuần thục hoán đổi đến website trạng thái dưới một cái khung chit chat trực tiếp bắn ra. Ngoài, tại khung chit chat phía bên phải, hiển lộ hai cái sừng sắc danh chữ, địa hạ thành, phục vụ khách hàng 001. Phía dưới tên là, Lẫm Đông Lĩnh Chủ, Lẫm Đông Lĩnh Chủ, có ở đây không? Phục vụ khách hàng, cầu đản nhìn một chút, sau đó lấy ra một trang giấy. Phía trên rậm rạp chằng chịt viết đều là lời thuật. Hắn tỉ mỉ tìm một chút, chiếu vào đánh chữ đến. Địa hạ thành, phục vụ khách hàng 001, tại A. Thân, có cái gì có thể trợ giúp à của ngươi? Lẫm Đông Lĩnh Chủ, ồ thào, lại thật sự có phục vụ khách hàng A. Ngươi không phải là giả trang A. Địa hạ thành, phục vụ khách hàng 001, thân. Ta là gần nhất vừa mới tiền nhiệm a, xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp thân của ngươi? Lẫm Đông Lĩnh Chủ, a, không có sự tình gì, chỉ nhìn đã có phục vụ khách hàng, cho nên thật bất ngờ. Ấn mở đến xem nhất nhãn không nghĩ tới là thực. Nói liền ngươi một cái phục vụ khách hàng sẽ không bị phiền chết sao? Địa hạ thành, phục vụ khách hàng không không, một, sẽ không đâu a. Thân, ta bây giờ còn là thực tập kỳ. Mỗi ngày thượng một giờ ban. Lẫm đông lĩnh chủ. A, bộ dạng như vậy. Địa hạ thành, phục vụ khách hàng không không, một, không có sự tình gì. Ta trước cắt đứt quan hệ a. Có sự tình gì rồi hãy tới tìm ta a thân. Sao sao đát, du ba, du. Sau đó Hắc Long cẩu đàn vẻ mặt chán ghét đóng lại khung chít chát. Một lần nữa mở ra cửa sổ trò chơi. Thế nhưng hắn mới vừa vặn mở ra cửa sổ trò chơi. Lại truyền tới tích tích tích thanh âm. Cẩu đàn lại một lần nữa cắt trở về. Lần này lại thay đổi một người. Long tộc no, một, ai, ổ thảo, phục vụ khách hàng, địa hạ thành, phục vụ khách hàng không không, một, tại thân. Có cái gì có thể trợ giúp à của ngươi? Long tộc no, một, a, không có cái gì, chính là lần thứ nhất ta đánh thực nhân ma thời điểm. Đánh không lại a, gần nhất không phải là vừa muốn khai mở thực nhân ma kịch bản sao? Có thể hay không cho ta soát điểm trang bị a? Địa hạ thành, phục vụ khách hàng không không, một, thân. Thực nhân ma là cao cấp chủng tộc, xảy ra sản rất không tệ trang bị nguyên vật liệu. Thỉnh nỗ lực đánh bại thực nhân ma thu hoạch trang bị a tương đương. Long tộc no, một, không phải, ta mới vừa nói, ta đánh không lại thực nhân ma. Địa hạ thành, phục vụ khách hàng không không, một, vậy ngươi đi thu hoạch tốt hơn trang bị a. Long tộc no, một, ta muốn đánh bại thực nhân ma ta mới có thể có hảo trang bị a. Địa hạ thành, phục vụ khách hàng không không, một, vậy ngươi đi đánh bại thực nhân ma a. Long tộc no, một, ta đánh không lại thực nhân ma a. Địa hạ thành, phục vụ khách hàng không không, một, ngươi trêu chọc ta chơi đâu này. Thân, nơi này trước ngăn ra liên tiếp a. Ngươi não đường về nhiều lần rõ ràng lại đến a thân. Ngươi nào, cố ý sao? Hắc Long cẩu đản lầm bầm một câu. Cảm giác được có phần vô pháp lý giải. Hắn đang chuẩn bị lại một lần nữa mở ra cửa sổ trò chơi thời điểm. Lại đột nhiên nhìn thấy lại truyền tới tân đối thoại. Giữa trưa, hoa, lại thật sự có phục vụ khách hàng a. Địa hạ thành, phục vụ khách hàng không không, một. Du ba, du thân, có cái gì có thể trợ giúp à của ngươi? Giữa trưa, là nhỏ tỷ tỷ sao? Địa hạ thành, phục vụ khách hàng không không, một, xin đừng hỏi cùng trò chơi vấn đề không quan hệ sự tình a. Thân, giữa trưa, người phản ứng khẳng định chính là tiểu tỷ tỷ a. Tiểu tỷ tỷ, I love you a. Địa hạ thành, phục vụ khách hàng không không, một, thân. Nếu như ngươi chỉ là tới quấy rối, ta sẽ ngăn ra kết nối a hát. Giữa trưa, tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ, Hắc Long cẩu đàn quyết đoán ngăn ra kết nối. Đây là mang cái gì? Bọn họ rảnh rỗi như vậy sao? Thời gian nhiều như vậy vì cái gì không đi chơi game? Tìm người nói chuyện phiếm như vậy hảo ngoạn sao? Hắc Long cẩu đàn có phần vô pháp lý giải. Ngay tại hắn chuẩn bị mở ra trò chơi thời điểm, tích tích tích thanh âm lại một lần nữa vang lên. Hắc Long cẩu đàn đóng lại computer, đem bàn phím đẩy tiến vào, khóe mắt ngậm lấy nước mắt thở phì phì hướng phía góc tiểu ổ đi tới. Trong lỗ mũi phát ra ủy khuất, ô ô ô, thanh âm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.